Nhất võng khuynh tâm, chương 25, góc truyện audio.com. Fies dùng xong cơm chiều, tám với Rafael mấy câu rồi trở về phòng mình, nhìn thấy bộ đồ thể thao của Giuliano đang nằm trên giường. Nhất thời cơn tức của Fies lại nổi lên, đối mặt với tên chết tiệt này, cậu luôn có cảm giác như bị người quản chế, mà cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại đang ở trong phòng tắm. Nhớ đến chuyện hôm nay thiếu chút nữa Giuliano đã hôn mình đến trở về vòng tay ôm ấp của thượng đế. Sắp chết à, GT, cách chương.